Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, cống thoát nước, căn cứ cống thoát nước, tu kiến giống cái mê cung, bốn phương thông suốt, tuy rằng ghê tởm khó chịu, may mà thập phần rộng mở, hoa nhỏ ngừng vị trí là cái lộ khẩu, Đào Lâm thăm dò đi ra ngoài nhìn lên, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đó là một cái rất lớn thông đạo, ở thông đạo cuối, có một cửa sắt, cửa ngăn, đón rất nhiều tạp vật, hàng rào ngoài cửa cũng là một cái thông đạo, nhưng ở thông đạo một bên, có một đại đại ao động, chừng 20 mấy thước vuông lớn nhỏ, bên trong đôi đầy một đám gói to, chính là bọn hắn lương thực, Đào Lâm đối này đó lương thực gói to rất quen thuộc. Trong đó một cái gói to thượng còn có màu đỏ dấu hiệu. Đúng là nàng theo trong thôn kéo về đến này lương thực. Này đó lương thực là trong thôn, nàng đè thấp thanh âm nói với Củ Hành. Củ Hành tự nhiên cũng thấy được cái kia dấu hiệu. Gật gật đầu, chỉ sợ này đó con chuột cũng là đi theo chúng ta trở về ở phía trước. Đào Lâm liền loại nghĩ gì này. Chẳng qua bị Đường Khiêm đánh gậy chưa kịp nói. Lúc này nhớ tới không khỏi có chút thổn thức. Bọn họ đoạt con chuột lương thực. Con chuột liền chiếm lấy bọn họ địa phương. Này kết quả là vì quả tuần hoàn. Còn là cái gì? Đào Lâm mím môi trào phúng cười. Mặc kệ là cái gì? Này đó lương thực đều là bọn hắn. Tâm niệm vừa động, nháy mắt thời gian. Lương thực đã không thấy tăm hơi, nhất túi túi đều đôi ở tại Đào Lâm trong không gian. Đào Lâm thuận thế kiểm tra rồi một chút lương thực phẩm chất. Tuy rằng bị đôi ở trong này, nhưng là cư nhiên không có nhận đến cảm nhiễm, hương vị cũng không thành vấn đề. Đào Lâm không gian cư nhiên tốt như vậy dùng tốt trình độ đem Củ Hành đều sợ ngây người. Vu Dương xem hơn, nhưng là lạnh nhạt thực, đá đá hoa nhỏ, còn có đâu, này đó lương thực tuy rằng không ít, nhưng là cùng căn cứ tồn lương còn kém không xa, khẳng định không chỉ này đó, hoa nhỏ thực không hình tượng cho Vu Dương một cái xem thường. Nàng thật sự là rất chán ghét Vu Dương, cao ngạo dơ lên đĩa tuyến. Hoa nhỏ hoạt động thân thể của chính mình đi về phía trước. Đừng nóng vội, bên kia nhiều nha, đừng xem bọn hắn là con chuột. Nhưng là con chuột cũng không phải ngốc tử. Bọn họ cũng hiểu được thỏ khôn có ba hang đạo lý. Sở hữu trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ. Sở hữu lương thực cũng không thể đặt ở cùng một chỗ. Nhẹ nhàng như vậy liền lấy đến lương thực, sớm biết rằng không con chuột, ta sẽ không đến, Lăng Hồng ngáp một cái nói, kết quả bị thối, vị sặc đến, khụ khụ khụ ho khan lên, không có con chuột là chuyện tốt, nếu không tài phiền toái, Khương Ngự thấp giọng nói, Võ Trọng phụ họa gật gật đầu, Lăng Hồng nhàm chán vô nghĩa đi theo bọn họ đi về phía trước, dầm. Phía sau truyền đến một tiếng tiếng nước, Lăng Hồng theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến không ngừng di động mặt nước, cũng không có gì kỳ quái gì đó. Kỳ quái, nàng vừa mới rõ ràng có nghe được thanh âm, chẳng lẽ là ảo giác? Đi mau, người mau đi ra, Vu Dương nhắc nhở nói, Lăng Hồng hoàn hồn, liền vội đuổi theo đi. Nơi này thủy chỉ tới cẳng chân, nhưng là mặt nước tối đen, không có tầm nhìn, ai cũng không biết dưới nước mặt có cái gì. Nàng đi theo Đào Lâm, có Đào Lâm kết giới bảo hộ, tương đối an toàn, càng đi về phía trước, thủy càng ngày càng thiển, địa thế càng ngày càng cao, phía sau ào ào thanh giống như không có, Lăng Hồng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà cũng chỉ là thở dài nhẹ nhõm một hơi mà thôi. Há mồm muốn nói, hốt trước mắt chợt lóe, Lăng Hồng sợ tới mức kinh thanh thét chói tai. Con chuột, không cần ngươi kêu, chúng ta đều thấy được. Không chỉ Lăng Hồng thấy được, tất cả mọi người thấy được. Bọn họ trước mặt, đỉnh đầu, bên cạnh, trong nước, nơi nơi đều là chi chít ma mật con chuột. Con chuột một đám phù ở trong nước, đứng lại bên cạnh, trừng mắt màu đỏ ánh mắt. Nhìn không chuyển mắt nhìn bọn hắn chằm chằm mờ ni sao lại thế này. Bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy con chuột. Lăng Hồng quá sợ hãi. Sợ tới mức ôm vào Khương Ngự. Khương Ngự sửng sốt một cái chớp mắt. Tuyết trắng mặt một chút liền hồng thấu. Khẩn trương đẩy đẩy kính mắt của mình. Cao hứng ân ủi. Không quan hệ. Đừng sợ chực. Từng long trợn trừng mắt. Vốn đã có Đào Lâm cùng Vu Dương ngược cẩu, hiện tại lại nhiều một đôi. Lão thiên gia không công bằng. Từng long tuy rằng bị vây, khẩn trương phải chết, lại như trước đi tới thần, cảm thán ông trời bất công. So sánh với từng long, Đào Lâm liền đơn giản hơn. Nàng cấp Khương Ngự sử cái ánh mắt, nhường hắn trước đem trong nước điện tử khởi liệu. Nàng quay đầu thoáng nhìn đã thấy Khương Ngự, mặt đỏ cứng ngắc, hoàn toàn không ở trạng thái. Không đáng tin, vẫn là nhường Vu Dương đến đây đi. Vu Dương phải dựa vào phổ hơn, phủi tay vài cái hỏa diễm quăng đi qua. Con chuột dính chi tức nhiên, nháy mắt thiêu ra vài miếng bụi. Ngay cả như thế, bọn họ đều không có một điểm hưng phấn. Không chỉ không thịnh hành phấn, phản đổi lại bắt đầu ra đầu run lên. Bởi vì này con chuột không chỉ không né, ngược lại một cái tễ một cái thấu đi lên. Bổ nhào vào kết giới thượng, mở ra răng nanh bắt đầu cắn Đào Lâm kết giới. Kết giới chẳng phải vạn vô nhất thất, cũng là sẽ bị đánh vỡ. Đến nhất định lượng, tiêu hao xong rồi nàng dị năng. Làm sao có thể không phá? Vu Dương biết chuyện này, này đây sắc mặt khẽ biến, nháy mắt liền minh bạch này đó con chuột ý đồ. Bọn họ đây là muốn đánh phá bọn họ kết giới, sau đó đưa bọn họ triệt để vây quanh. Khó trách này một đường đi đến một cái con chuột đều không thấy được. Nguyên lai đều ở chỗ này chờ bọn họ. Cũng khó trách trên đường sẽ có di lưu lương thực. Căn bản chính là ở dẫn quân nhập ung. Hắn nhưng lại không phát hiện. Đổ cũng không thể trách hắn không phát hiện. Dù sao ai có thể nghĩ đến con chuột cũng có cao như vậy chỉ số thông minh. Nhưng lại cũng sẽ dùng loại này âm mưu quỷ kế. Võ trọng Vu Dương vừa dứt lời. Chỉ thấy nhất đổ tường đất tự địa hạ dựng lên. Cản bên ngoài con chuột, may mắn nơi này nước ngầm nói là dựa vào nhân công lấy. Địa hạ đều là bùn đất, nếu đều là cương thiết, võ trọng chỉ sợ cũng không chiêu. Khương Ngự thẹn thùng Khương Ngự rốt cục hoan hồn, bàn tay dán tại kết giới thượng. Một đạo điện quang chợt lóe, tự kết giới thượng phiêu nhiên tránh qua. Xèo xèo, một trận xèo xèo thanh âm. Con chuột ào ào loạn khiêu, loạn bật, sắp bôn đào, nhưng điện là có lực hấp dẫn, còn chưa có thể chạy trốn, đã bị hút trở về. Ngay sau đó lại là một cỗ điện lưu, thử đem con chuột điện vui vẻ, không bao lâu liền mạo yên. Ngay cả như thế, con chuột cũng không thiếu, ngược lại che già măng mọc nhào tới. Tiếp tục ở kết giới thượng tàn sát bừa bãi. Kết giới thượng, gợn sóng liên tục thoáng hiện, tạo nên một phiến sóng gợn. Đào Lâm sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy dị năng giống như dòng chảy bình thường đang không ngừng giảm bớt. Tàn sát bừa bãi con chuột giống như mây đen bình thường áp ở đầu nàng đỉnh. Ép tới nàng nâng không ngẩng đầu lên, nàng cả người phát run. Môi đỏ mọng trắng bệch, run run cơ hồ đứng thẳng không được. Tinh thần hệ dị năng có ưu thế cũng có hoàn cảnh xấu. Ưu thế chính là so với khác dị năng, nó có thể gia tăng tinh thần lực, có thể cho nhân tinh thần sáng láng, tinh thần tỏa sáng, mà hoàn cảnh xấu chính là mỗi một lần công kích, đều là đối với tinh thần công kích. Tưởng một chút này con chuột ở trên tinh thần tàn sát bừa bãi, đem chính mình sở hữu tinh thần lực đánh vỡ nát, yếu ớt, không chịu nổi. Đào Lâm chỉ cảm thấy ý nghĩ phát mộng, kia vô số xèo xèo thanh, không giống ở bên tai, mà là ở nàng trong đầu, đối nàng đầu không ngừng va chạm, đem nàng bị đâm cho đầu phát đau, thống khổ rên rỉ theo trong miệng tràn ra. Đào Lâm càng choáng váng mắt hoa, rốt cục nhịn không được kêu lớn lên. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.